Mà yêu tộc thần tàng cũng vì vậy mà chìm vào sâu trong lòng đất. Rất nhiều cường giả lại lẻn vào lòng đất đi tìm, nhưng lại không cách nào tìm được. Yêu tộc thần tàng có lẽ không ở trong Đồng Lô Sơn nữa, tương lai nó sẽ xuất hiện ở nơi khác. Diêu Cát cũng đầy tiếc nuối, đây chính là cơ duyên to lớn à. Phong Phi Vân tươi cười mang theo vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào Diêu Cát, càng lúc càng cảm thấy khó nhìn thấu nàng. Phượng Hoàng Thiên Nhãn bị một tầng hào quang ngăn cản, không thể nhìn thấy chân thật của nàng. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Có đẹp như thế sao? Ta chỉ vận khí tốt tiến vào cửa vào yêu tộc thần tàng mà thôi. Diêu Cát môi hồng răng trắng, dáng tươi cười dịu dàng, mang theo vô hạn mị hoặc. Sau đó không cẩn thận xông vào tầng thứ hai, lại không cẩn thận đi vào tầng thứ ba. Phong Phi Vân nói, sự thật cũng giống như vậy. Diêu Cát nói, chương 1153, một đám nữ nhân hung tàn. 2. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng trở nên nghiêm túc, nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, cũng không biết ngươi vì sao phải tiếp cận ta. Nhưng mà ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, cho dù ngươi tu vị cường đại tới mức nào, ta cũng có lực lượng ngọc thạch câu phần với ngươi. Phong Phi Vân cũng không có dọa nàng. Nếu kíp nổ phượng hoàng tinh hồn trong đầu, đừng nói là Diêu Cát, cho dù là trí cường vũ hóa cảnh cũng trọng thương. Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, nói tránh sự a. Lần này ta tới Đồng Lô Sơn kỳ thật có một nửa là lệnh của Tấn Đế. Nàng bảo ta nói cho ngươi nghe vài chuyện. Diêu Cát cũng nghiêm túc theo, trên người mang theo vài phần khí thế thượng vị giả. Người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của nàng chắc sẽ quỳ xuống. Phong Phi Vân nói, Long La Phù, nàng còn nhớ ta sao? Tấn Đế nói, hôm nay triều đình bốn bề thọ địch, các nơi phân loạn, lực lượng có thể phân ra rất yếu. Về phần Kim Tàm Kinh thì triều đình khó mà trợ giúp cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Diêu Cát nói ra. Hai người sóng vai mà đứng, trên người đầy ngạo khí. Phong Phi Vân nói, nàng đang sợ ta mang Kim Tàm Kinh gây phiền toái cho thần Tấn Vương triều của nàng, làm như một kẻ thống trị. Nàng làm như thế cũng không đáng trách. Ngươi cũng đừng oán Tấn Đế, nàng cũng có chỗ khó xử của nàng. Đang ở địa vị cao, cân nhắc vấn đề rất nhiều. Trên triều đình có thế lực tạo áp lực cho nàng, nàng có thể làm được như thế cũng không dễ dàng. Diêu Cát nói. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến. Lúc trước ta tới Cổ Cương Phủ, Tấn Đế đã hạ chỉ ra lệnh cho Hổ Thiên Hầu cùng Tứ Phương Thiên Hầu xuất lính 200 triệu thần vũ quân vây quét Tử Minh Thi Động. Tấn Đế làm như vậy cũng là vì báo thù cơ. Hơ O Nơ Gơ U Vinh Quy Quy O Y. Phong Phi Vân nói, ngươi còn rõ ràng hơn ta. Nàng làm như vậy chính là vì giết một săn trăm, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thậm chí dư đảng Tử Minh Thi Động cũng sẽ tìm ta tính sổ, mà sẽ không tìm triều đình. Người leo lên địa vị cao, tay cầm sinh sát của nhiều người, tâm tính chắc chắn sẽ biến hóa. Tuy Phong Phi Vân không có trở lại thần đô, cũng không có nhìn thấy bộ dáng Long La Phù hiện tại, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Cơ hồ tất cả thế lực ở Cổ Cương Phủ vây công, đuổi giết, nhưng mà bóng dáng cường giả triều đình cũng không có. Chuyện này đã nói rõ vấn đề. Nàng sợ rằng đã không còn là Long La Phù lúc trước. Đế vương tâm thuật nàng phát huy cực kỳ tinh tế. Nàng hiện tại cũng chỉ đối đãi với Phong Phi Vân như thần tử, tùy thời có thể hy sinh. Thậm chí Phong Phi Vân nếu có gì tâm với triều đình, nàng có thể âm thầm ra tay gạt bỏ Phong Phi Vân. Điểm này tuy Phong Phi Vân có chút phản cảm, nhưng mà hiểu nàng làm không sai, ngược lại cảm thấy nàng làm phi thường tốt. Chỉ có như thế mới có thể làm nữ đế, mới có thể trở thành nhân hoàng chính thức. Nhưng nếu nàng thật sự đối phó Phong Phi Vân, Phong Phi Vân cũng tuyệt đối sẽ không để nàng sống khá giả. Diêu Cát lại nói, còn có một việc, Thái Vi nữ thần đã có một tia nguyên linh. Phong Phi Vân chợt tươi cười, nói, Đây tuyệt đối là tin tức tốt đầu tiên ta nghe trong hôm nay. Không nghĩ nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên linh như thế. Như vậy cách thai nghén ra thần hồn còn không xa. Chuyện này Long La Phù ngược lại không có làm hắn thất vọng. Nếu như không có đủ hương khói, chỉ sợ cũng không nhanh chóng thai nghén ra nguyên linh như thế. Diêu Cát nói, Tấn Đế bảo ngươi yên tâm. Nguyên linh của Thái Vi nữ thần có cường giả tuyệt đỉnh tỏa chấn. Đồng thời bảo ta nói cho ngươi biết, nhất định phải gắng gượng qua cửa ải khó này. Làm tốt tất cả, nhân tâm triều đình không ly tán. Triều đình cũng không thể không có thần vương. Phong Phi Vân lại không cho là đúng, nói Long La Phủ làm nhiều chuyện như vậy, sợ là không đơn giản như thế rồi. Ta hiện tại còn chưa quyết liệt với triều đình chính là vì ta cố gắng hoàn thành hứa hẹn với lão thần vương. Phong Phi Vân ta cũng là người có ăn tất báo. Nàng làm gì cầm nguyên linh Thái Vi nữ thần uy hiếp ta. Nàng rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Nói thẳng là được. Cho dù là đối với thần Tấn Vương Triều hay là Phong gia, Phong Phi Vân không có lòng trung thành gì đó. Nếu không vì lão thần vương đã cứu mạng hắn, hắn thiếu lão thần vương đại ân tình, hắn mới chẳng muốn quản chuyện hư hỏng của thần Tấn Vương Triều. Long La Phù rõ ràng cầm nguyên linh Thái Vi nữ thần uy hiếp, thật sự làm hắn tức giận và buồn cười. Diêu Cát nói, ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết ta có được Kim Tàm Kinh. Đây cũng không phải chuyện xấu. Nếu dùng tốt, nói không chừng sẽ lập công lao hãn mã cho triều đình, kế dẫn họa về đông. Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại. Không chỉ dẫn họa, mà là muốn dẫn động toàn bộ vùng đất thần Tấn Vương Triều này. Ví dụ như Địa Tử Phủ, Bắc Cương Phủ, Vân Thiên Phủ làm loạn lớn nhất. Cũng không cần ngươi ra tay làm cái gì. Chỉ cần ngươi chạy một vòng qua ba nơi này. Nghe nói không lâu sau Phủ Đà Sơn có một hồi tà đạo thịnh hội. Có người muốn nhất thống tà đạo đối kháng triều đình. Nếu thật sự tà đạo thống nhất, đại sự không ổn. Ngươi không ngại đi một lần. Diêu Cát nói ra. Phong Phi Vân giờ phút không có bao nhiêu hứng thú với tà đạo thịnh hội. Ngược lại cảm thán chiêu này của Long La Phù lợi hại. Khen ngợi nói, lợi dụng Kim Tàm Kinh làm cho tất cả thế lực lớn công phạt lẫn nhau. Ngờ vực vô căn cứ như thế, đả kích lẫn nhau, do đó suy yếu lực lượng của các thế lực tu tiên này. Nói không chừng thế nguy hiểm của quần Long Phệ Thiên sẽ được giải. Đây rốt cuộc là kế sách của Long La Phù hay là ngươi bày mưu đặt kế đây? Diêu Cát cười cười, nói, ta làm sao cam lòng để ngươi chạy đi mạo hiểm. Đương nhiên việc này đúng là vô cùng hung hiểm. Ta có một kiện bảo vật chân quý như tứ phẩm linh khí muốn tặng ngươi, có thể giúp ngươi một tay. Sáng sớm, sương trắng tràn ngập. Trong trấn nhỏ có gà gáy chó sủa. Trên trấn nhỏ có đệ tử gia tộc rời giường đi luyện công trong đình viện. Những hài tử này tuổi cũng không lớn, nhưng mà tinh thần no đủ, thập phần khắc khổ, không ngừng luyện công. Đây là trấn nhỏ nằm gần biên giới Cổ Cương Phủ. Cư dân trong thị trấn phần lớn chỉ có công phu thô thiển, dùng săn bắn mà sống. Thị trấn nhỏ này có một khách sạn duy nhất. Phong Phi Vân thời điểm này từ trong chăn chui ra, trong chăn còn lưu lại hương thơm nữ tử và hơi ấm chưa tan. Xem ra nàng cũng chưa đi bao lâu. Phong Phi Vân ngồi dậy, khóe miệng mang theo tươi cười nhàn nhạt, dường như dư vị phóng túng đêm qua. Két, thời điểm này Bạch Như Tuyết đẩy cửa phòng đi vào, vẫn mặc quần áo trắng như trước, không có mang theo trang sức gì. Tóc dài tuyết trắng rủ xuống hông, cũng không dùng châm cài tóc mới lên, nhưng mà như thế lại cho người ta cảm giác mỹ cảm tự nhiên. Chương 1154, tay trái Diêm Vương. Trong tay nàng bưng chậu đồng rửa mặt, thản nhiên đi vào, bắt đầu hầu hạ Phong Phi Vân rửa mặt, nói ra, ta nhìn thấy Diêu cô nương rời khỏi, vừa đi trong chốc lát, đôi mắt dễ thương ấm ánh, lông mày thon dài trắng nõn như ngọc mang mang theo vài phần đỏ ửng nhàn nhạt, giống như không quan tâm tới. Phong Phi Vân gật gật đầu tùy ý ứng một tiếng, sau nửa ngày mới nói, ta nghĩ rằng ngươi đã đi. Rửa mặt hoàn tất, Bạch Như Tuyết chải tóc cho Phong Phi Vân.

trở nên cường đại hơn chính là ngươi. Đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Ngươi có thể có được tà lực trong cánh tay, thân thể càng mạnh hơn nữa. Ta cũng có thể khôi phục nhiều tinh hồn và lực lượng. Đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Ai cũng không thiệt thòi. Diêm Vương nói. Phong Phi Vân không có động tâm, ý định phong ấm cánh tay vào hộp đá, cho vào giới linh thạch. Diêm Vương vội vàng nói. Nếu ngươi có thể dung hợp cánh tay trái này, ta có thể miễn phí cho ngươi mượn lực lượng một lần. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Hắn nói đến chỗ này Phong Phi Vân mới động tâm. Lực lượng Diêm Vương hiện tại chính là nửa tôn chân nhân. Nếu dung hợp cánh tay trái này thì lực lượng của hắn còn mạnh hơn nữa. Nếu như thật sự tới thời khắc mấu chốt mượn lực lượng của hắn, kỳ thật cũng là chuyện không tệ. Đương nhiên chuyện này cũng ẩn chứa hung hiểm, không khác bảo hổ lột ra. Một khi lực lượng của Diêm Vương đạt tới mức Phong Phi Vân không cách nào khống chế thì hắn có thể bị đoạt xá thân thể. Tuy Phong Phi Vân còn có thể tự bảo tinh hồn Phượng Hoàng dọa hắn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới vạn nhất? Chuyện này còn rất khó nói. Nhưng mà ít nhất hiện tại Phong Phi Vân không cho rằng Diêm Vương có lực lượng đoạt xá hắn. Trong thân thể có kim tầm Phật khí, cũng có thể tạo áp lực áp chế hắn. Chuyện này cứ quyết định thế đi. Phong Phi Vân cười cười, trên bàn tay tràn ngập kim tầm Phật khí, vầng sáng sáng chói. Phật âm minh mông bao phủ toàn bộ hộp đá, để ngừa tà khí trong tay trái Diêm Vương tràn ra ngoài. Phong Phi Vân hiện tại thực lực rất mạnh nhưng vẫn phi thường nghiêm túc, lập tức bắt đầu luyện hóa cánh tay trái Diêm Vương vào tay của mình. Trong chiếc xe có khí tức cường đại tán giật ra ngoài, làm cho tu sĩ trên quan đảo kinh hãi. Biết rõ trong chiếc xe có siêu cấp cường giả đang tồn tại, lại là bá chủ một phương đi ngang qua, hẳn là đi tới Phổ Đà Sơn tham gia tà đạo thịnh hội. Một thần cơ đại viên mãn cưới kỳ ngưu đi trên quan đảo, nhìn qua xe sư hổ lướt đi, cỗ xe biến mất vô tung. Đây là một đội hộ vệ tay cầm trường thương, tu vị đều rất mạnh thủ hộ đội xe. Chương 1155. Thời buổi rối loạn. Một, ta khi nào mới có thể trở thành bá chủ? Các ngươi có nhìn thấy nữ tử lái xe kia không? Nàng dựa vào cổ xe giống như bức họa vậy. Lão tử chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp như thế. Quả thực sống như tiên nữ trên thiên cung. Tuy đẹp thì như thế nào? Còn không phải bị bá chủ trên xe cưới lên hay sao? Nếu có một ngày ngươi trở thành bá chủ một phương, sẽ tự có mỹ nhân đưa tới cửa. Cố gắng tu luyện à? Chỉ cần tu vị mạnh thì nữ tử nào mà không có? Một hộ vệ ở bên cạnh nói ra. Thời điểm ngày thứ 13, xe sư hổ đi ngang qua Vạn Quán Phủ, lại đi 3 ngày vào Địa Tử Phủ. Rốt cuộc tiến vào Địa Tử Phủ, Phong Phi Vân nhảy xuống cổ xe, nhìn qua sông Tấn rộng lớn trước mặt. Đây chính là con sông khởi nguồn của thần Tấn Vương Triều. Ánh mắt của hắn đỏ rực nhìn qua chung quanh. Trải qua tu hành nửa tháng, Phong Phi Vân đã hoàn toàn dung nhập tay trái Diêm Vương vào tay của mình. Lực lượng trong người mạnh hơn một phần. Chậm rãi duỗi tay trái ra. Trên tay trái có đường vân màu đen, dữ tợn đáng sợ. Cánh tay đánh vào sông Tấn, bành. Trên cánh tay có sát khí tà đạo bay ra, hóa thành một thanh hắc chém mặt nước sông Tấn ra làm hai, ngăn cách dòng chảy một lúc. Đây chỉ là lực lượng vung tay hời hợt. Rắc rách, nước sông Tấn sau đó chảy càng lúc càng gấp, bộc phát ra bọt nước cao ngời ngời như tuyết. Nghe một vị bằng hữu nói, Địa Tử Phủ vẫn còn bảo lưu di chỉ Phật tự vào vạn năm trước. Ngươi có biết đó là nơi nào không? Phong Phi Vân cũng không có lạnh lùng với Bạch Như Tuyết. Trên đường đi nàng đã trung thực không ít, nhu thuận làm nha hoàn thị nữ bên cạnh Phong Phi Vân, nhiều khi cũng chủ động thị tẩm Phong Phi Vân. Ban đầu nàng còn rụt rè và lạnh nhạt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng mà sau khi Phong Phi Vân chỉ giáo thì càng ngày càng thuần thục, hiểu được cũng nhiều, cũng biết làm thế nào thoải mái Phong Phi Vân. Nói cho cùng Bạch Như Tuyết tuy là yêu nữ Xâm La Điện, nhưng mà trải qua cũng chỉ có một lần, hơn nữa một lần. Đó nàng bị Phong Phi Vân buộc lên tàng cây, sợ là không học được kinh nghiệm gì. Tương đối mà nói, Phong Phi Vân đúng là làm với nàng nhiều lần. Chuồn chuồn lướt nước, trực đảo Hoàng Long. Nàng là nữ nhân thông minh, chỉ cần dạy một lần là đủ rồi. Có đôi khi Phong Phi Vân cũng cảm thấy bên cạnh có nữ tử xinh đẹp nghe lời cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại nghe nói có một di chỉ cổ tháp, dường như ở Phiền Quận, nhưng lại không rõ địa phương cụ thể. Bạch như tuyết như đóa thanh liên, duyên dáng yêu kiều, da thịt như ngọc, sáng như tuyết, bầu ngực no đủ, vạt áo dưới cổ lộ ra khe sâu trắng tuyết đầy phong tình, vô cùng hấp dẫn người ta. Ai nhìn vào cũng phải mơ màng vô hạn, mạch máu bành trướng. Nhưng mà nàng vẫn sinh ra lãnh diễm, tóc trắng bạch phơ. Rồi sau đó ngươi đứng ở xa nhìn qua nàng, cảm thấy nàng chính là mỹ nhân băng giá bất cận nhân tình. Cũng chỉ có Phong Phi Vân mới biết nàng ở trên giường kỳ thật rất nóng bỏng, nóng tới mức giống như thiêu đốt Phong Phi Vân. Nàng đứng ở đó, tóc dài như thác nước, đôi mắt như thu thủy. Phong Phi Vân cũng cảm thán nàng thật sự là vưu vật mê chết nam nhân. Từ thị tẩm mấy ngày mà xem, nàng đúng là vưu vật tiêu chuẩn, làm cho người ta muốn ngừng không được. Đương nhiên cũng không hơn, ý chí Phong Phi Vân cũng không phải nàng có thể mê hoặc được. Trong lòng nàng đang suy nghĩ gì đó, kỳ thật Phong Phi Vân có thể đoán được đại khái. Nhưng cũng mặc kệ nàng, nếu nàng chỉ muốn lấy vui mừng của hắn, tự nhiên phải làm cho tốt nhất. Phong Phi Vân cũng rất phối hợp với nàng. Nhưng nếu nàng cho rằng Phong Phi Vân sẽ bị nàng mê đảo thần hồn, thậm chí bị dưới váy quả lựu của nàng, thì nàng sai 10 phần rồi. Chỉ biết bồi mình, không có tôn nghiêm. Chúng ta không nên đi Phổ Đà Sơn phá hư tà đạo thịnh hội. Bạch như tuyết ánh mắt chớp chớp, tiên hà quấn thân, mang theo vài phần thanh thuần tú lệ, cổ thon dài giống như tiên hạ. Không ai có thể phá hư tà đạo thịnh hội. Đây là chiều hướng phát triển. Lực lượng triều đình khổng lồ như thế mà không ngăn cản được. Huống chi chúng ta chỉ là đi qua mà thôi, tham gia náo nhiệt là đủ. Nếu lúc trọng yếu cũng có thể làm cho tà đạo liên minh kia phân liệt một chút, có thể làm được như vậy cũng không tồi. Phong Phi Vân cười nói. Hà công tử kia lại hỏi di chỉ cổ tháp. Bạch như tuyết như thật sự biến thành thị nữ Phong Phi Vân, thập phần nghe lời, mà lại rất hiểu quy củ. Thời điểm không nên nói thì rất im lặng, còn giúp Phong Phi Vân chỉnh sửa trường bào. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Bạch như tuyết kỳ thật cái gì cũng hiểu. Sở dĩ hỏi như thế chỉ là nàng tận lực hạ thấp thân phận trước mặt Phong Phi Vân, làm người tâm phúc bên cạnh hắn. Như vậy nàng sẽ có được nhiều tự do hơn nữa. Rất nhiều tà đạo bá chủ cũng ngưng lại trong thập vạn Sơn Hà, không có khả năng hiện tại chạy về Phổ Đà Sơn. Cho nên cách tà đạo thịnh hội một thời gian, chúng ta không vội đi tới Phổ Đà Sơn đâu. Chúng ta nên ở địa tử phủ giải sầu. Phong Phi Vân cười nói. Phổ Đà Sơn nằm ở giao giới địa tử phủ và Bắc Cương phủ. Nếu đã tới địa tử phủ thì không cần vội vã chạy đi. Huống hồ Phong Phi Vân có mục đích chính là lợi dụng Kim Tàm Kinh gây phân tranh giữa các thế lực. Cho dù là tiên giáo hay là tu sĩ tà đạo đều sẽ tranh giành ngươi sống ta chết. Chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Địa tử phủ có ba đại tiên giáo truyền thừa cổ xưa, mỗi tiên giáo đều có thế lực khổng lồ, không dưới bốn đại môn phiệt. Mà trước đó ba đại tiên giáo cầm đầu địa tử phủ tuyên bố thoát ly triều đình quản chế. Nghe đồn là chư thiên vạn giáo ở địa tử phủ. Nhưng mà con số này nghe rất khoa trương. Nhưng mà số lượng tiên giáo ở địa tử phủ đúng là nhiều hằng hà xa số. Mà những chư thiên vạn giáo này đa số phụ thuộc vào ba đại tiên giáo. Trên đường đi, Phong Phi Vân dung hợp tay trái Diêm Vương. Kỳ thật cũng tiến hành nghiên cứu sâu phân bố thế lực của địa tử phủ và Tây Vực phủ. Một đường đi về hướng Phiền Quận, Phong Phi Vân mặc dù giải sầu ở địa tử phủ, kỳ thật hắn có hứng thú với di chỉ cổ tháp. Trước lúc trời tối, sư hổ cổ xa lái vào một tòa thành cổ khổng lồ. Một đêm này Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết ở lại trong thành cổ một đêm. Hơn nữa còn nghe ngóng vị trí cụ thể của di chỉ cổ tháp. Di chỉ cổ tháp chính là di tích cổ danh thắng không tệ ở địa tử phủ.

mắt bạch như tuyết, sáng như ánh sao liếc Phong Phi Vân. Nhất công tử. Quả nhiên khuôn mặt Phong Phi Vân lại thay đổi, càng đẹp trai yêu dã hơn, giống mặt trắng nhỏ, không có sơ hở nào. Ở chung với Phong Phi Vân lâu, bạch như tuyết càng thấy hắn là kẻ kỳ lạ. Đôi khi nghiêm túc, suy nghĩ chỉnh chu, làm người ta nhìn Phong Phi Vân là run. Đôi khi bất cần đời, hài hước quái đản, làm nhiều chuyện không đáng tin. Phong Phi Vân như công tử bột, nhã nhặn bại hoại. Trong người Phong Phi Vân như có hai linh hồn, khiến người sờ không thấu ai mới là con người thật của Phong Phi Vân. Như bây giờ, Phong Phi Vân định vị mình là đại đạo hái hoa, còn đặt cái tên Nhất Trận Phong kỳ cục. Có ai ngờ người tiêu diệt Thái Tể Phủ, nhi tử của yêu ma giết mấy trăm vạn người, thần vương Phong Lưu sẽ làm ra chuyện không đáng tin như thế. Khi xe cổ sư tử hổ báo sắp ra khỏi Ngư Nạm Sơn Mạch, ba con sư tử hổ báo thú kéo xe đằng trước đụng vào vách tường vô hình. Tư không hiện ra bức tượng tia chớp đan sen mện thành, nhiều dấu ấn thực lực lấp lóe. Tốc độ của ba con sư tử hổ báo thú siêu mau nên xung lực càng mãnh liệt hơn. Vách trận pháp chặn lại đánh bay xe cổ sư tử hổ báo lên cao mấy chục thước, lăn vòng trên không trung. Xe và ba con sư tử hổ báo thú cùng rớt xuống. Trước khi xe cổ sư tử hổ báo rơi xuống thì Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết đã bay ra khỏi xe cổ, đáp xuống đất. Bạch Như Tuyết lấy chiến kiếm ra ngay, xương lạnh bao phủ quanh thân. Bạch Như Tuyết lạnh lùng quát: "Thật to gan, dám đánh lén chúng ta." Bình chướng trận pháp hiện ra một cánh cửa ánh sáng, ba bóng người bước ra. Hai người là Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ của Hoắc phủ. Người thứ ba khá mạnh, mặt đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tóc bạc mặt hồng hào. Linh khí tinh thuần bao phủ lão nhân mặt đạo bào màu xanh có chút tiên phong đạo cốt. Mắt Hoắc Khải Hổ nóng cháy nhìn Bạch Như Tuyết chằm chằm, cười to bảo: "Nơi này là địa bàn Lục Tế Tiên giáo chúng ta. Nếu các người biết điều hãy giao hết báu vật ra đây, đỡ phải chịu đau đớn nát xương." Phong Phi Vân cười tủm tỉm: "Lục Tế Tiên giáo là tiên giáo hay ổ cướp?" Lão nhân tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng nói: "Nếu là trước bầy rồng nuốt trời đương nhiên là tiên giáo. Nhưng sau khi xuất hiện thiên tượng bầy long nuốt trời, trên mảnh đất thần Tấn Vương triều tất cả thế lực tu tiên đều thành ổ cướp. Nhưng có người cướp ngang nhiên ra mặt, có người thì cướp lặng lẽ. Sự thật không khác gì nhau." Phong Phi Vân công nhận điều này. Lão sư phụ có khác, cao thâm khó dò hơn đệ tử. Người tu luyện đến cảnh giới nửa bước cử phách thì thần kinh vượt qua người bình thường. Phong Phi Vân cười nói: "Ha ha ha ha ha ha, ta đồng ý điều này." Phong Phi Vân rất muốn nói ai bước lên đường tu tiên đắt là ăn cướp, giết người cướp của. Có người cao minh thì cướp trời, kẻ thô lỗ thì cướp mạng. Lão nhân tiên phong đạo cốt nói: "Nếu ngươi đã biết đạo lý này thì hôm nay nên nhận mệnh." Phong Phi Vân nhìn ra sau, thấy có đoàn mây trắng từ trên trời giáng xuống, một bóng người hiểu điệu ẩn trong làn khói. Rải sáng, vô số linh điệp bay quanh người nữ nhân. Nữ nhân ngăn cản đường lui của hai người Phong Phi Vân. Tu vi của nữ nhân rất mạnh, không yếu hơn lão nhân tiên phong đạo cốt, giọng ngọt ngào tựa tiếng ngọc rơi. Là một mỹ nhân đáng giá ra tay. Nữ nhân là một tiên nữ mà huyên đệ Hoắc thị nhắc đến. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, nữ nhân nói câu đó là hướng về hắn. Ra tay. Thái thượng trưởng lão Tạ Đồng, một tiên nữ Mục Tích Nhu cùng hành động. Bọn họ là cường giả đẳng cấp nửa bước cử phách, rất nổi tiếng trong Lũng Quận, bá chủ một phương. Đặc biệt Mục Tích Nhu tiếng lành đồn xa, tư chất xuất chúng, là một trong sáu mỹ nhân địa tử phủ. Tế Vân Điệp Lãng. Tạ Đồng có tạo nghệ trận pháp khá cao. Tay vung phất trần vẽ vòng tròn trong không khí hình thành trận pháp màu bạc đường kính ba trượng. Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ đứng một bên rất kích động. Sư phụ và Mục Tiên Nữ ra tay có khác, uy lực núi sụt đất nứt. Đây là cao thủ ra chiêu đáng giá quan sát. Bọn họ có thể xem sư phụ thi triển tuyệt học lĩnh ngộ ra đạo của sư phụ, khiến tu vi của mình tiến thêm một bước. Phong Phi Vân không hứng thú với Tạ Đồng, hắn vươn tay trái, Tạ Vân dâng lên từ cánh tay. Mọi người dùng mình, nhất là Tạ Đồng. Mục Tích Nhu đang thi triển tuyệt học cảm nhận áp lực đè bọn họ ngộp thở. Như thể hai người đối diện không phải con người mà là hung ma vô địch. Tạ Đồng cảm giác không ổn. Nguy rồi, tu vi của đối phương quá mạnh. Tạ Đồng toát mồ hôi lạnh thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ, lần này đạp đinh thật. Tạ Đồng không có thời gian nghĩ nhiều, tay trái Phong Phi Vân đã chém rách trận pháp màu bạc như xé tấm thuẫn làm bằng giấy. Phập, trong ánh mắt kinh hoàng của Tạ Đồng, người lão tách ra làm hai bay hai hướng. Phong Phi Vân ngoắt tay bóp nát tất cả thuật pháp Mục Tích Nhu đánh ra trấn áp nàng đứng im. Có vô số linh khí đan xen thành xiềng xích chói Mục Tích Nhu lại vẽ ra đường cong ưu nhã động lòng người. Chỉ một giây, hai bá chủ nửa bước cử phách một người chết. Một người bị trấn áp quá dữ. Biểu tình Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ tràn ngập kinh hoàng, nhìn Phong Phi Vân như ngó yêu quái. Sư phụ bị Phong Phi Vân một bàn tay đập chết, hai người lại ngô ngốc ý định xử hắn. Người này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân không muốn nói chuyện với Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ, hắn phất tay cả hai thành cho không chừa một sợi tóc. Ầm, Mục Tích Nhu vốn bị Phong Phi Vân chói hé môi phun ra một ngọc phù, trên phù lục phát ra tia điện chém đứt xích linh khí. Mục Tích Nhu như rắn bay lên cao định chạy trốn, còn giữ lá bài tẩy. Phong Phi Vân nhìn mỹ nhân bay lên, gật gù. Dáng người không tệ, đôi chân thon dài, ngực đầy đặn, mông veo, eo nhỏ, tu vi tạm được, dùng làm thị nữ hộ pháp cũng tố. Mục Tích Nhu sẽ không biết nàng ở trong mắt Phong Phi Vân chỉ xứng làm thị nữ hộ pháp. Cách xa thiếp thân thị nữ, thị tẩm thị nữ. Chương 1158, Phàn Thành 1. Bây giờ Mục Tích Nhu chỉ muốn nhanh chóng trốn về Lục Tế Tiên Giáo. Nam nhân yêu giá này mặc dù tu vi cường đại nhưng chưa chắc là đối thủ của giáo chủ. Mục Tích Nhu thầm nhủ quay về Lục Tế Tiên Giáo là tốt rồi, về Lục Tế Tiên Giáo là mọi chuyện ổn hết. Ha ha ha ha ha ha. Mục Linh Khí gặp đại đạo hái hoa nhất Trần Phong đại gia còn mơ trốn sao? Mục Tích Nhu ngước lên thấy trên bầu trời có một bàn tay to giáng xuống, lực lượng siêu khủng bố. Mục Tích Nhu liên tục đánh ra mấy chục ngọc phù nhưng không thể ngăn cản, bị đánh rơi khỏi áng mây rớt xuống chân Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn nữ nhân được o, gơ, y, là Mục tiên nữ. Đúng là đẹp thật, trong chân mày bên trái có một nốt ruồi nhỏ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo. Nhìn khuôn mặt thì đẹp như bạch như tuyết, mang ra ngoài rất hãnh diện, không uổng danh hiệu đại đạo hái hoa nhất Trần Phong. Tiên hà lượn lờ quanh người Mục Tích Nhu tỏa mùi thơm, dù linh điệp bay vần quanh, tư chất thượng đẳng, không lớn tuổi. Có lẽ Mục Tích Nhu cùng lứa với Diệp Ti Loan, thiên chi kiêu nữ Nhật Nguyệt tiên giáo. Phong Phi Vân cười càng yêu dã. Có biết ta là ai không? Phong Phi Vân nâng Mục Tích Nhu dậy, nhéo khuôn mặt mịn màng, bừa bãi lưu manh. Ban ngày ban mặt đùa giỡn tiên nữ thánh khiết là chuyện đại đạo hái hoa nên làm. Đại đạo hái hoa, nhất Trận Phong. Mục Tích Nhu hơi tin lời Phong Phi Vân nói. Sau khi bắt nàng là hắn tay máy tay chân. Không phải đại đạo hái hoa thì là gì? Người Mục Tích Nhu run run, mặt tiên trắng bệch. Mục Tích Nhu được người gọi là tiên nữ nhưng bây giờ rơi vào tay một đại đạo hái hoa. Nàng nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này. Mục Tích Nhu không dám tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra, nàng cảm giác té xuống vực sâu thăm thẳm. Khi Hoắc Tâm chạy đến Ngư Nạm Sơn Mạch thì xe cổ sư tử hổ báo sớm chạy xa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi chưa tan. Hoắc Tâm nhìn xác chết đẫm máu nằm dưới đất, cơ thể già nua run run. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão của Lục Tế Tiên Giáo, tồn tại đẳng cấp nửa bước cử phách, bây giờ bị người chém thành hai nửa. Sợ là lần này chọc phải kẻ cứng cựa, Mục tiên nữ cũng bị bắt, nguy to rồi. Hoắc Tâm thầm kinh hoàng, nhưng dù gì lão trải qua nhiều gió mưa, rất nhanh bình tĩnh lại. Khí thế của Hoắc Tâm lạnh lùng sắc bén, nhanh chóng chạy về Lục Tế Tiên Giáo. Chỉ có mời cường giả trong tiên giáo ra tay hay thậm chí là mời giáo chủ. Trên đường đi đương nhiên Mục Tích Nhu không ngoan ngoãn chịu theo, nàng rất cứng cổ chống cự. Nhưng Phong Phi Vân trấn áp Mục Tích Nhu, khi lang thứ 5 bị đánh bại thì nàng cũng ngoan hơn. Mục Tích Nhu có thể chọn tự sát, Nhưng tự tử cần can đảm. Con kiến còn ham sóng chứ nói gì tu tiên giả. Tu tiên giả tu đạo trường sinh, chưa thành đại đạo sao có thể chết. Hơn nữa nam nhân này tự xưng là đại đạo hái hoa, nhưng dọc đường đi giữ nề nếp, không làm nhục Mục Tích Nhu. Trong hoàn cảnh tốt đẹp này, Mục Tích Nhu tiếc không muốn tự sát, chẳng bằng chờ cường giả Lục Tế Tiên Giáo đến cứu. Mục Tích Nhu ngoan ngoãn cùng Bạch Như Tuyết ở bên ngoài lái xe. Trong xe cổ sư tử hổ báo, Phong Phi Vân vẫn tu luyện ấu tàm đồ, bức tranh thứ hai của Kim Tàm Kinh. Bức tranh này cao sâu hơn bức thứ nhất nhiều. Ấu tàm như rồng vàng, đôi khi nằm dạp dưới đất, có khi nhìn trời, đôi khi cắn nuốt, nằm ngồi. Một bức ấu tàm đồ đơn giản nhưng tràn ngập 18,000 loại thay đổi. Rất an diệu, như có 18,000 con kim tàm bơi trong người. Thần hà sáng rực. Lúc tu luyện bức tàm đồ thứ nhất, bản thân Phong Phi Vân có nền cơ bản trước nên rất nhanh tu luyện viên mãn. Đến bức tàm đồ thứ hai thì độ khó tăng lên, lĩnh ngộ mỗi loại biến đổi rất khó khăn. Nhờ tham ngộ đoạn thời gian, Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ hơn 300 loại, cảm ngộ được một góc bức tàm đồ thứ hai. Kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân chuyển hóa đẳng cấp cao hơn nữa, biến càng thần thánh thêm tinh thuần. Đây là ngày thứ 5 sau khi bắt Mục Tích Nhu. Bọn họ vượt qua bao nhiêu núi sông, bình nguyên ốt địa, rốt cuộc vào biên cảnh Phàn Quận. Hôm nay tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ mảng lớn, đến trung kỳ thiên mệnh đệ thất trọng. Tuy đến thiên mệnh đệ thất trọng, nhiều người sẽ chậm lại tốc độ tiến bộ, đôi khi mấy chục năm không thể đột phá tiểu cảnh giới. Nhưng đối với Phong Phi Vân thì không có gì đáng lo. Nói đến tài nguyên tu luyện thì linh thạch, linh thảo, linh đan trong giới linh thạch nhiều đến mức bằng tài sản một cổ tiên giáo. Thứ hai, Phong Phi Vân dung hợp tay trái Diêm Vương, được một phần tà lực trong cánh tay trái tẩm bổ. Phong Phi Vân đột phá trung kỳ thiên mệnh để thất trọng trong vòng một tháng ngắn ngủi cũng không có gì lạ. Có Kim Tàm Kinh, Phong Phi Vân nắm chắc sẽ đột phá thiên mệnh để bát trọng trong vòng một năm. Nghe đồn mảnh đất thần Tấn Vương triều này có đệ nhất cường giả từ xưa đến nay tên gọi Phật Tàm Tử. Dường như là cường giả này viết ra Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân muốn đi di tích tháp cổ thăm dò vì có hứng thú với Phật Tàm Tử trong truyền thuyết. Nghe nói mấy vạn năm trước Phật Tàm Tử tu Phật trong một tòa cổ tháp. Phong Phi Vân mở mắt ra hỏi, còn bao lâu mới đến di tích tháp cổ kia? Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh nhanh chóng nhập vào trong cơ thể. Mục Tích Nhu trả lời, trời sắp tối, chúng ta chỉ có thể đến tòa cổ thành gần di tích tháp cổ nhất là Phàn Thành. Nghe nói là thành trì cổ xưa cùng thời đại với Vong Tâm cổ tháp. Sau này Phàn Thành sửa chữa nhiều lần nhưng còn giữ lại nhiều di tích viễn cổ. Nhiều tu Phật giả đến di tích tháp cổ tế bái đều ngụ lại Phàn Thành. Lâu dần văn hóa Phật trong Phàn Thành càng lúc càng hưng thịnh, không chừng sẽ phát triển thành một tòa Phật Thành. Phong Phi Vân lại nhắm mắt tu luyện. Vậy đi Phàn Thành trước. Mục Tích Nhu hơi kính sợ Phong Phi Vân nhưng nàng không thật lòng thần phục. Mắt liếc Bạch Như Tuyết ngồi bên kia xe cổ sư tử hổ báo. Mục Tích Nhu hỏi, hắn thật sự là đại đạo hái hoa? Bạch Như Tuyết đang tu luyện nghe hỏi thì mở mắt ra, lạnh lùng liếc Mục Tích Nhu. Lợi hại hơn đại đạo hái hoa một chút. Ánh mắt Mục Tích Nhu thăm dò nhìn Bạch Như Tuyết. Tu vi của nàng cao hơn Bạch Như Tuyết hai đại cảnh giới nên không thèm để Bạch Như Tuyết vào mắt. Mục Tích Nhu hỏi tiếp, vậy hắn đã làm gì ngươi chưa? Nói xong mặt Mục Tích Nhu ửng hồng, thầm hối hận đã hỏi câu này. Nhưng dù gì đã hỏi, nàng chờ Bạch Như Tuyết trả lời. Bạch Như Tuyết nghe câu hỏi thì bất mãn cắn răng nói, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút có lẽ hắn chỉ sai khiến như thị nữ, chờ hắn không muốn dùng nữa sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không ngoan thì ta không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Như Tuyết nói xong nhắm mắt lại, tay bấm linh thạch rực rỡ, tu luyện tiếp. Chương 1159, Phàn Thành 2. Mục Tích Nhu không cho là đúng. Nàng cảm thấy Bạch Như Tuyết đã bị nhất trận phong chinh phục, hoàn toàn trở thành nữ nô của hắn. Mục Tích Nhu không phải loại nữ nhân nhận mệnh, không nhận mệnh thì sẽ không bị chinh phục. Mục Tích Nhu là loại nữ nhân kiêu ngạo, làm sao cam lòng bị một đại đạo hái hoa chinh phục.